5 chàng trai và 1 cô gái. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny đã 5 ngày trôi qua, ngày mốt là 4 người kia trở về rồi. Cô biết mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ cô nhỉ? Sao bọn họ chẳng gọi cho tôi lấy một lần? Sợ tốn, xiên, hay sao ý, đúng là giàu mà. Kẻo, tôi chìm vào giấc ngủ trong một tâm trạng rối bời như thế. Đang ngon giấc thì bỗng dưng tôi bị ai đó dựng dậy và ôm chặt cứng. Chưa kịp tỉnh thì tôi đã nghe giọng Uno oang oang bên tai. Chồng em đã về rồi nà Jenny. Mừng cô, có nhớ anh cô, bất ngờ cô, tôi lấy hai tay dụi mắt để xem mình có phải là đang mơ hay cô. Vẫn thấy cái mặt của Uno hiện, trình hình, ngay trước mắt nên tôi biết cách này cô có tác dụng. Thấy thế Uno thò tay nhéo vào má tôi một cái khá đau. Em cô có mơ đâu, Uno ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sao lại thế, chẳng phải còn hai ngày nữa sao? Tôi tròn mắt hỏi, nhưng mà bọn anh cô yên tâm nên cố gắng làm ngày làm đêm để về sớm đấy. Anh ta khoe, thấy cô, bọn anh người nào người nấy đều cô ngủ nên mắt thâm quầng thế này này. Uno chỉ tay vào đôi mắt của mình, quả là đúng thế thật, nhìn gương mặt hốc hác của Uno tôi cũng hình dung ra được bọn họ đã làm việc kinh khủng thế nào. Ngủ cũng chẳng có thời gian hèn gì cô gọi cho tôi được là phải. Vậy là tôi trách nhầm họ rồi. Khi tôi xuống lầu thì thấy tất cả đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Quần áo, thức ăn, quà, bày la liệt, mọi người đang nói chuyện rôm rả thấy tôi liền ngưng bặt và đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Jenny, sao em xuống đây, bọn anh làm ồn quá à, Hero lo lắng hỏi. Cô, Uno đánh thức em dậy đấy. Tôi chỉ tay về phía Uno, cái thằng khỉ này, đã bảo là để Jenny ngủ rồi mà. Hero nhăn nhó, thôi cô sao, tôi xua tay, về lúc nào thế, cách đây nửa tiếng, Mick trả lời, em ngủ say thật đấy, bọn anh đã lấy cả tóc ngoáy vào mũi thế mà vẫn cô chịu dậy. Mark châm chọc, gì chứ, tôi đỏ mặt, quảng cáo, thôi lên ngủ tiếp đi Jenny, cô thôi mai lại lăn đùng ra xỉu thì mệt lắm, Sia ở đâu chen vào, bác sĩ tương lai có khắc hiểu biết ghê, đúng là tôi phải ngủ nhiều, ngủ đủ giấc thì mới trở thành. Bé khỏe bé ngoan, được chứ mà, đua đòi, thức theo người khác thì, tiêu đời, mấy lần bị choáng xém xỉu đủ sợ rồi, may mà những lần đó đều có Sia chăm sóc cho nếu cô thì tôi đã trở thành người thiên cổ, lâu rồi, sáng hôm sau, bản nhạc Yesterday, réo rắt vang, là Jung Hoon gọi, tôi mắt nhắm mắt mở mò mẫm cái handphone hoài mà cô ra cô bía tên nó. Lạc, đâu mất tiêu rồi, cuối cùng cũng tìm được, nó ở ngay dưới gối chớ đâu. Jenny đến sân bay ngay đi, mẹ sắp về rồi đấy. Vừa bắt máy lên đã nghe giọng Jung Hoon hốt hoảng. Cái gì, lời nói của Jung Hoon quả có tác dụng, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức và ngồi bật dậy. Mẹ, tôi lắp bắp, sao anh cô báo với em sớm. Tôi trách, em khóa máy cả hai hôm nay, anh đâu liên lạc được. Mà thôi, em đến đây ngay đi, anh cúp máy đây, tốt. Ngay sau khi Jung Hoon tắt máy tôi lập tức đánh răng rửa mặt nhanh chóng thay đồ và phóng như bay xuống lầu. Ngôi nhà im ắng lạ thường, phòng khách chỉ có mỗi một mình Uno nằm dài xem tivi thôi. Mấy người kia đâu hết rồi? Tôi hỏi, bọn nó còn đang, ôm gối, trong phòng ấy, Uno đáp, hả, phải ngủ bù là chuyện tất nhiên. Tôi lẩm bẩm, ủa, nhưng mà còn anh sao cô ngủ? Tôi tròn mắt hỏi, anh cô ngủ được nên mới xuống đây xem phim đỡ nè. Uno đáp, em định đi đâu ha? Á, suýt nữa thì quên mất, tôi nhìn đồng hồ thốt lên, em đi ra ngoài một chút. Bye, tôi vừa chạy vừa nói vọng lại, có ai điên như tôi hốc, chuyện hệ trọng vậy mà lại quên bén đi mất, lại còn đứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buồn dưa lê bán dưa chuột, với Uno nữa chứ, chưa già mà lầm cầm mất xoài. Sân bay hôm nay đông nghịt người tôi phải chen lấn mướt mồ hôi mới đến được chỗ của Jung Hoon. Cũng may là tôi vừa đến thì mama cũng vừa xuống máy bay. Mommy, tôi gọi to và chạy đến ôm lấy mẹ tôi. Ôi chao, sao mà tôi nhớ cái mùi hương quen thuộc này ghê, tôi nhớ cái dáng đi của bà, nhớ cả vòng tay ấm áp này, tôi nhớ tất cả. Con bé này, lớn tổng ngồng rồi mà còn làm nũng mẹ, mẹ tôi mắng yêu, lớn đâu mà lớn, con còn nhỏ mu, tôi phụng phịu nói, ừ thì cô lớn, bà cười hiền, Jung Hoon, con vẫn khỏe đấy chứ. Bà quay sang hỏi Jung Hoon, vâng, khỏe mẹ ạ, anh ấy lễ phép trả lời. Trên đường về khách sạn tôi cứ huyên thuyên đủ điều. Nào là trường mới, bạn mới và nhiều thứ lạ lẫm ở đất nước ế thiêu này mà tôi chưa từng hay biết khi còn bên Mỹ. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại cô hề nhắc đến 5 người kia. Những người thân thiết với tôi nhất, chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên về điều này. Có lẽ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để giới thiệu họ với mẹ tôi. Anh hai có biết mẹ về đây cô? Tôi chợt buột miệng hỏi. Mẹ có báo rồi nhưng, Chắc là anh con bận, mẹ tôi có vẻ hơi buồn. Hừm, cái ông Bi, già, này, đã hơn 2 năm rồi mới được gặp lại mẹ vậy mà cô thèm đến đón. Bận đến đâu cũng phải vứt bỏ hết chứ. Coi công việc nặng hơn mẹ à, đúng là đồ bất hiếu, đáng đem đi. Sư tử, nhưng cô ngờ tôi đã trách oan cho Bi. Lúc đến khách sạn, ổng đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào? Mama, cũng như tôi, vừa thấy mẹ Bi đã chạy ngay đến ôm chầm lấy bà và nhấc bổng bà lên, xoay vòng vòng. Con trai có khắc mạnh ra phết. Trời đất ơi, xuống, mẹ tôi la oai oái. Hì hì, con xin lỗi, tại nhớ mẹ quá. Bi gãi đầu cười, hai anh em giống nhau hệt, già đầu, rồi mà cứ như con nít ấy. Nhìn dung hun kìa, phải chững chạc đường hoàng vậy chứ. Bà lườm tôi và Bi, chúng tôi ngồi quây quần tranh nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Rồi lại nhắc đến những kỷ niệm cũ, hỏi thăm bố, họ hàng, bạn bè bên đó sống thế nào. Sau khi ăn trưa xong, Bi xin phép về trước vì phải quay video. Clip gì gì đó, còn lại tôi và Dung Hun ở chơi với mẹ đến chiều. Thấy ba đứa vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, thương yêu, gắn bó với nhau như thế này mẹ mừng lắm. Nhưng vẫn cô yên tâm một chút nào, Bi thì mẹ cô ngăn được nữa rồi. Nhưng còn hai đứa, mẹ tôi nói bằng giọng trầm buồn, bọn con cô sao mà, con sẽ chăm sóc cho Jenny, mẹ đừng lo. Dung Hun lên tiếng, thôi thì đành vậy, mẹ tôi thở dài, à, hai đứa vẫn còn giữ cặp nhẫn đấy chứ. Bỗng nhiên bà đột ngột hỏi. Lúc đầu tôi chẳng biết là bà đang hỏi về chiếc nhẫn nào. Nhưng rồi sực nhớ mình có một đeo một chiếc trên cổ, chắc là mẹ muốn nhắc đến nó. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết mình được đeo nó từ lúc nào. Dù đã theo tôi suốt từ khi nhỏ đến khi lớn lên nhưng nó vẫn như thế, sáng lấp lánh rất đẹp. Lúc nhỏ tôi đã không mảy may bận tâm về nó cho đến khi tôi được 15 tê, đó là lúc tôi phát hiện ra trên cổ Dung Hun cũng có một chiếc giống hệt như vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên và thắc mắc mãi. Tại sao chỉ có hai chúng tôi có, còn Bi thì cô? Và nó dùng để làm gì? Tôi đã từng hỏi cả bố và mẹ nhưng họ chỉ ậm ừ, cô trả lời. Còn Bi và Dung Hun thì cũng hoàn toàn mù tịt như tôi, và nó vẫn là một cái chấm hỏi to đùng chưa có câu trả lời từ lúc ấy đến giờ. Vậy nên hôm nay mẹ lại nhắc về nó thì quả thật là một chuyện lạ. Vâng, vẫn còn giữ nhưng sao hả mẹ? Tôi hỏi, cô sao, mẹ tôi xua tay, thôi mẹ mệt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai đứa cũng về nghỉ đi. Tôi và Dung Hun nhìn nhau vì ngạc nhiên trước thái độ đó của bà. Nhưng lại chẳng biết phải làm gì nên đành đứng dậy, vậy là điều bí mật về đôi nhẫn đó vẫn chưa được mẹ tiết lộ. Lúc nãy mẹ hơi lạ đúng cô anh, tôi hỏi Dung Hun, hình như mẹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mà thôi, nếu quan trọng thì trước sau gì mẹ cũng phải nói thôi mà. Nghĩ làm gì ệt, Dung Hun xoa đầu tôi. Anh ấy đã nói như vậy thì tôi còn lý do gì để mà tiếp tục nữa đây. Nhưng tôi vẫn rất tò mò. Quảng cáo, cách chương.